Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 712. Chương 712 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 57. Chương 712 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 57 Kết quả nữ nhân này lại ở bệnh viện cửa gặp mưa, làm. Hại Hoắc Xu lại đứng ở bên cạnh chờ, thế nào? Nữ nhân này là có tật xấu sao? Không gặp mưa liền trong lòng không thoải mái. Này cũng liền thôi, còn đem hắn tôn tử trực tiếp cấp quải tới rồi chính mình trong nhà đi, tổng thượng đủ loại. Nam Nhiễm ở lão gia tử trong lòng hình tượng, đó chính là phụ một cha mơ siêu ngờ nói nàng phía trước còn chụp quá lộ liễu tạp chí, một cái vì. Tiền cái gì đều có thể bán đứng nữ nhân, đây là tới thông đồng hắn tôn tử hư vinh nữ nhân, thậm chí. Căn bản đều không để bụng Hoắc Xu mệnh, hoàn toàn bỏ hắn với không màng. Càng là nghĩ vậy chút, lão gia tử liền càng ngày khí, kết quả là, lão gia tử liền quyết định muốn đem Hoắc Xu cấp tiếp trở về. Làm hắn minh bạch nữ nhân kia gương mặt thật đến nỗi công ty gì đó. Hoàn toàn có thể ở nhà làm công, muốn vẫn luôn chờ đến hắn tôn tử minh bạch chuyện này nghiêm trọng. Tính mới thôi, rốt cuộc so với tập đoàn tài chính tổn thất. Hoắc Xu cả đời hạnh phúc cùng sinh mệnh càng vì quan trọng, cố tình. Trải qua này 2 tháng tận tình khuyên bảo, không có một chút hiệu quả, ngược lại Hoắc Xu quyết tâm phải đi, nhịn 2 tháng. Tới rồi hôm nay, rốt cuộc nhịn không được, muốn tính toán cùng hắn cái này lão gia tử ngạnh tới, lão gia tử thở phì phì hừ một tiếng, dùng sức. Nắm chặt can. Chì chì mặt đất, không ngừng cường điệu, nữ nhân kia vừa thấy liền không phải cái gì hảo nữ nhân. Hoắc Xu đối với Nam Nhiễm có phải hay không cái hảo nữ nhân vấn đề thượng chỉ tự không đề cập. Tới, chỉ là mỏng lạnh môi đạm mạc thổ lộ ra ra. Ta phải đi, lão gia tử khí hô hô. Một đôi chuông đồng đại đôi mắt liên tiếp nhìn chằm chằm hắn, liền ở một già một trẻ tranh chấp thời. Địa mơ siêu cửa nhanh chóng có người trợ lý đi đến, đi vào tới lúc sau. Tả hữu do dự, rốt cuộc hẳn là giao cho ai? Lão gia tử tang thương thanh âm mang theo tức giận nói. Cái kia trợ lý mở miệng gia chủ, có người tặng phong thư đến trước đài. Nói một cái kêu Nam Nhiễm nữ minh tinh bị bắt cóc. Còn nói cái kia nữ minh tinh là Hoắc tiên sinh tình nhân, yêu cầu cầm 5.000 vạn làm Hoắc tiên. Sinh tự mình đi giao tiền chuộc bằng không, Nam Nhiễm tiểu thư liền sẽ bị giết con tin, tiếng nói vừa dứt. Ngồi ở trên chỗ ngồi Hoắc Xu lập tức liền đứng lên, hắn quanh thân lãnh ngạnh dọa người. Trực tiếp đi đến cái kia trợ lý trước mặt đem tin cầm lại đây. Cẩn thận nhìn một lần, đi theo mở miệng đi chuẩn bị tiền là. Đi theo, USB nội dung cũng bị phóng ra, Nam Nhiễm bị một cái nam che miệng. Trên trán có huyết, trên mặt dơ hề hề đối mặt màn ảnh, nam bọn cướp bộ mặt dữ tợn Hoắc Xu. Ta kiên nhẫn hữu hạn, trước 12 giờ mang theo 5.000 vạn tới Đông Nam khu 124 hào đầu ngõ, không cần báo nguy. Bằng không ngươi chỉ sợ cũng không thấy được ngươi này xinh đẹp như hoa tiểu tình nhân, nói xong. Lúc sau, liền lại là một trận kiêu ngạo dữ tợn ý cười, ở bọn họ phía sau. Là một chiếc vắt ngang trên mặt đất báo hỏng rớt bảo mẫu xe, nhìn dáng vẻ. Là Nam Nhiễm ở về nhà thời điểm bị người bắt cóc, Hoắc Xu xem xong video. Liền ninh mày đi nhanh đi ra ngoài, trước khi đi hết sức. Đạm mạc thanh âm rơi xuống, không cần báo nguy, nói xong. Người đã không có bóng người, Hoắc lão gia tử ngồi ở ghế dựa thượng. Cũng nhíu chặt mày, mang những người này đi bảo hộ, là. Thực mau, kia 2 cái bảo tiêu cũng theo sát rời đi, trong phòng lập tức liền an tĩnh xuống dưới, một lát sau. Hoắc lão gia tử sửa sang lại một chút quần áo. Từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bên cạnh có quản gia nhịn không được hỏi, gia chủ ngài đây là. Hoắc lão gia tử hữu lực thanh âm rơi xuống. Tấu chương xong, hết chương.